Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 271: Tiếp trận. Thanh âm hờ hững của Mục Trần vừa vang vọng, mọi người liền cảm thấy không khí như cô đặc lại. Uy áp toát ra từ 10 cái linh trận cấp 3 khiến cho không ai dám chế nhạo việc Mục Trần đòi đến bái phòng lĩnh giáo yêu môn nữa. Tất cả thành viên yêu môn đều chỉ biết ngậm miệng, không dám nói tiếng nào. Gương mặt đã hoàn toàn tắc ngúm nụ cười. Bọn họ nhìn nhau, thần sắc đều tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Tổ lĩnh! Trần Hậu nhìn sang cầu cứu Hạc Yêu, từ đầu đến giờ vẫn không đổi sắc. Hạc Yêu chậm rãi buông tay khỏi chiếc ghế, đã nát mất tay vịn. Hắn ta phủ tay nhẹ nhẹ, làm cho bột gỗ rơi xuống là tà, ngẩng lên nhìn Mục Trần, ánh mắt khiến người ta nhìn vào mà lạnh tim. Mục Trần, không thể không nói, người đúng là đã khiến cho ta bất ngờ. Mục Trần nhướng mày mỉm cười. Đã làm sai thì phải chịu phạt, không phải như thế sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng nhờ vào 10 cái linh trận cấp 3 kia có thể khiến cho ta thúc thủ vô sách hay là sao? Hạc Yêu cất giọng lạnh lạnh, dường như hàn khí đã tăng lên tới cực hạn. 10 cái linh trận cấp 3 cùng lúc bùng nổ, có lẽ cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng chết chắc trong nháy mắt. Thế nhưng Hạc Yêu nếu chỉ có bản lĩnh cỡ đó thì cái vị trí đệ tứ thiên bảng đâu có tới lượt hắn ta. Hai người đối chọi gay gắt khiến cho mọi người đều líu lưỡi. Lần đối chiến này xem ra so với ước chiến ba chiêu của Mục Trần và Lý Huyền Thông còn dữ dội hơn nhiều đấy. Đám linh trận kia đã khiến cho ngươi tốn không ít thời gian đấy nhỉ. Ta đúng là đã coi thường ngươi. Không ngờ mấy bữa nay núp ở bên ngoài yêu môn chúng ta để làm ra mấy cái chuyện dư thừa này đấy. Giọng nói hờ hững của Hạc Yêu vẫn chẳng mấy dao động. Bất quá, sau khi mấy cái linh trận kia tiêu hao hết thì ngươi còn bản lĩnh gì chứ? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần. Tình hình này thì hiển nhiên 10 cái linh trận kia chính là sát chiêu chân chính của Mục Trần rồi. Đối chiến với lượng lớn linh trận cấp 3 như vậy, thậm chí cả cường giả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng phải tạm lánh phong mang. Thế nhưng người khác không dám đoán đỡ cũng không có nghĩa Hạc Yêu hắn ta không dám đấy. Hạc Yêu đứng thẳng người, linh lực dao động như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra. Những phiến gạch nền quảng trường chợt vỡ nát, lan ra những khe nứt. Mọi người trông thấy vậy cũng đều cả kinh. Hạc Yêu kia dự định chính diện chống đỡ lại 10 cái linh trận cấp 3 hay sao chứ? Trần Hậu, sau khi ta chống cự 10 cái linh trận cấp 3 kia, người lập tức dẫn anh em xông lên. Người khác đã tới tổng bộ yêu môn chúng ta để giữ ngoài. Dĩ nhiên, chẳng cần phải khách khí. Hạc Yêu hờ hững dặn Trần Hậu. Dạ. Trần Hậu lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Hung quang lóe lên, nhìn qua đám người Lạc Thần Hội. Chỉ cần không còn sự uy hiếp của mấy đạo linh trận cấp 3 kia, hắn ta chẳng sợ gì cái đám tân sinh Lạc Thần Hội kia. Mặc dù Lạc Ly rất lợi hại, nhưng cả ngàn thành viên của yêu môn cùng xông lên, không tin cái đám tân sinh kia còn lá gan ở lại chỗ này đấy. Diệp Khinh Linh trông thấy đám người Trần Hậu mắt lóe hung quang, sắc mặt hơi đổi, nhưng không ai có ý lùi bước. Ánh mắt Lạc Ly cũng lóe sáng, bàn tay nắm chặt hắc trường kiếm, mơ hồ có kim khí sắc bén ngưng tụ lại. Không khí bất chợt trở nên dương cung bạc kiếm, mọi ánh mắt đều hướng về phía Hạc Yêu. Mục Trần vẫn bình thản như trước, hắn cười nói. Hạc học trưởng, 10 linh trận cấp 3 này không phải là chuẩn bị cho người. Nghe vậy, Hạc Yêu hơi khựng lại, nhìn Mục Trần cười khẩy nói. Hả? Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn có năng lực làm cái gì khác nữa sao? Hạc Yêu dù sao cũng chẳng phải người tầm thường. Dù rằng chẳng rõ vì sao Mục Trần có thể bố trí ra 10 cái linh trận, thế nhưng hắn ta cũng biết chắc đó đã là cực hạn của Mục Trần rồi. Tên kia căn bản chẳng còn khả năng phân tâm để mà làm chuyện gì khác. Có thể nhìn ra được điều đó không chỉ riêng có mình hắn, ngay cả Tô Huyền lẫn Tử Hoàng cũng đều phát hiện ra Mục Trần làm được đến chừng này đã là quá tốt rồi, nhưng muốn làm thêm cái gì nữa e rằng không có khả năng. Mục Trần thì lại chỉ cười nói. Hạc học trưởng, trường này lên trận ta chuẩn bị cho cái đám vô lễ đã dám dương oai với anh em Lạc Thần Hội chúng ta mà thôi. Do vậy ta thấy, ngươi nên để bọn chúng vừa đại linh trận thì mới phải. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt lãnh liệt như đao phong nhìn về đám người Trần Hậu, Dương Hoàng ở phía sau. Mà trông thấy ánh mắt của hắn ta, những người này đều run rẩy một chút. Đợi ta phá linh trận của ngươi, tự nhiên bọn họ sẽ tới nói chuyện với ngươi thôi. Hạc Hiu cười khẩy, chẳng thèm quan tâm Mục Trần muốn làm gì. Linh lực hùng hồn bùng nổ, lướt tới phía Mục Trần. Nếu đã như vậy, thì ta đành phải dùng thứ khác để chiêu đãi Hạc học trưởng vậy. Mục Trần cười nhạt, rồi chợt nắm chặt tay lại. Hào quang lấy ra, một khối thiết cầu hoen rỉ đã xuất hiện. Hắn ta lập tức rót linh lực vào trong đó. Thiết cầu nháy mắt liền phát sáng, tỏa ra hào quang mang theo linh lực kinh khủng. Một linh trận to lớn khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời. Trận đồ khủng bố kia vượt xa đám linh trận cấp 3 ở bên này. Trận tuyến phức tạp đang xen vào nhau, ảo diệu khôn lường. Thiên địa dường như bởi vì sự xuất hiện của trận đồ kia mà bùng phát gió lốc dữ dội. Trận đồ to lớn cả trăm trượng lơ lửng ở trên cao, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ai nấy đều chấn động trước cái thứ mà Mục Trần vừa mới triển khai. Chắc chắn nó chẳng phải là một cái linh trận cấp 3 rồi. Dao động linh lực tới bậc này, e rằng ở trong số linh trận cấp 4 cũng tuyệt đối không thuộc loại đơn giản. Chẳng ai có thể nghĩ được Mục Trần vẫn còn đủ sức để bố trí ra một cái linh trận cấp 4 cấp tốc tới như vậy. Hơn nữa lúc ban nãy khi Mục Trần ra tay, linh trận cấp 4 kia chắc chắn không phải là cái loại mình khắc trận đồ giống như trước, mà do hắn ta tùy tiện bố trí ra. Tổ Hiên hai mắt lóe sáng, kinh ngạc nói: chính là viên cầu linh trận đấu giá được ở bên trong Bạch Long Thành. Nhanh như vậy mà hắn ta đã nghiên cứu thấu đáo được nó rồi. Tô Linh Nhi ở bên cạnh cũng kinh ngạc chẳng kém. Cái món đồ đó chính là do nàng ta đã mua cho Mục Trần. Nhìn cái bề ngoài hoen rỉ của nó, còn nghĩ rằng thứ đó vốn chỉ là phế liệu mà thôi. Thật không ngờ vào trong tay Mục Trần lại bộc phát ra sức mạnh kinh hồn bạt vía tới như vậy. Khó trách hắn chẳng ngại Hạc Yêu, trong tay của hắn vẫn còn giữ sát chiêu tới như thế cơ mà. Tô Linh Nhi run run cất tiếng: linh trận khắc bên trong đó thật đúng là bất phàm. Với trình độ linh trận như vậy, Hạc Hiu chắc chắn phải kiên rẻ, đâu còn có thể kiêu ngạo trước mặt Mục Trần nữa. Ta đã nói rồi mà, Mục Trần sẽ không làm việc gì mà không nắm chắc. Hắn ta dám đưa đường chính chính tới Yêu Môn, sao có thể để lại một Hạc Hiu không ai đối phó chứ. Tô Hiên đắc chí cười nhẹ, ánh mắt khá kỳ lạ nhìn vào thiếu niên kia. Hạc Hiu đang lướt tới Mục Trần, cũng vì linh trận khủng bố vừa xuất hiện mà lập tức khựng người lại, khuôn mặt trở nên âm tình bất định. Nhìn vào cái linh trận to lớn kia, hắn đã cảm nhận rõ nó vô cùng hung hiểm. Bây giờ quả thật, hắn ta đã chẳng thể nào nắm chắc được chuyện tiếp theo. Thủ đoạn thật gian manh. Hạc Yêu lạnh lẽo nhìn Mục Trần, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hạc học trưởng quá khen rồi. Mục Trần cười nhạt nói tiếp. Như vậy phiền ngươi im lặng một chút đi, nếu không ta cũng chẳng ngại thúc giục hoàn toàn cái linh trận này đâu. Một khi đã đẩy nó lên tới cuối cùng thì ta cũng không có cách nào giữ lại được nữa. Hậu quả như thế nào ta không gánh nổi. Ngươi dám ủy hiếp ta? Hạc Yêu trừng mắt lạnh giọng nói. Hạc học trưởng đang nghĩ như vậy thì ta cũng không có gì phải giải thích cả. Tay nắm chặt thiết cầu Henry, Mục Trần cười đáp lời. Hạc Yêu trợn to đôi mắt nhìn hắn ta, cánh tay nổi đầy gân xanh nhưng lại không hề ra tay. Nếu Mục Trần chỉ có 10 linh trận cấp 3 thì hắn ta cũng chẳng ngại gì. Tuy cũng khá lợi hại, thế nhưng vẫn có thể đối phó được. Còn cái linh trận cấp 4 khủng bố kia thì lại hoàn toàn khác. 10 cái linh trận cấp 3, người nghĩ rằng dựa vào nó thì có thể chấn áp được cao thủ của Yêu Môn chúng ta sao? Hạc Yêu nghiến răng nói. Hắn ta phải đứng lại để Mục Trần không điều động linh trận cấp 4. Ở đây ngoài hắn ra còn có 3 cao thủ hóa thiên cảnh sơ kỳ, và lại nhân mã của Yêu Môn cũng đông đúc. Hợp lực lại thì sức mạnh cũng không thể coi thường được. Xem ra Hạc học trưởng vẫn chưa hề có ý chấp nhận yêu cầu của ta nhỉ. Mục Trần nhìn Hạc Yêu cười nói. Muốn Yêu Môn chúng ta xin lỗi cái đám tân sinh các ngươi sao? E rằng các ngươi chẳng có tư cách đó. Hạc Yêu cười khẩy đáp. Đứng ra xin lỗi ấy hả? Như vậy thì còn gì mặt mũi của Yêu Môn nữa? Nếu đã như thế. Mục Trần cũng cười thản nhiên, Nhưng nụ cười nham hiểm đầy hung ác đó vừa cất lên, tay hắn ta đã biến ảo ân pháp. Cương quang chói lóa từ 10 linh trận liền bộc phát, linh lực cuồng bạo thổi ra. Mọi người trông thấy đều run rẩy sợ hãi. Mục Trần đã kích hoạt 10 linh trận cấp 3 kia rồi. Thì ta mời chư vị yêu môn tiếp trận nhé. Linh lực cuồng bạo lập tức bùng nổ, tàn phá tứ tung. Hết chương 271. Chương 272. Thập trận uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Linh lực cuồng bạo như sóng lớn tràn ngập hung hãn, 10 cái linh trận cấp 3 đều đã được kích hoạt. Từ xa nhìn lại giống như 10 mặt trời to lớn đang bao vây tổng bộ của yêu môn. Đám người Trần Hậu sắc mặt xanh mét nhìn vào cảnh tượng đó. Nếu chỉ có một cái linh trận cấp 3, bọn họ dĩ nhiên chẳng ai coi ra gì. Thế nhưng mà cùng lúc phải đón nhận tới 10 cái, sức mạnh của chúng chồng chất lên nhau thì lại không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng mà lúc này bọn chúng cũng đã không còn đường lui. Nhìn sắc mặt âm trầm của Hạc Yêu, hiển nhiên không có chuyện giơ tay đầu hàng. Thành ra việc cần phải làm là phải liên kết lại, ngăn cản 10 đạo linh trận cấp 3 kia. Một khi có thể ngăn cản được, như vậy thì cường chiêu của Mục Trần sẽ biến mất, cục diện sẽ nghịch chuyển. Tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ, chúng ta cùng ra tay. Ta không tin tất cả chúng ta không thể giải quyết được 10 cái linh trận cấp 3 kia. Trần Hậu nghiến răng quát lên. Đám thành viên yêu môn nghe lệnh liền vội vàng vây quanh tới. Bây giờ mà phân tán ra, chỉ tổ bị đánh tan tác sớm hơn thôi. Dương Hoàng cũng nghiến răng oán hận mà e ngại nhìn chằm chằm vào Mục Trần ở đằng xa. Chẳng thể nào gặp được, mới không gặp chưa bao lâu mà chiến lược của tên kia đã kinh người tới vậy rồi. Trên tòa tháp, Mục Trần hờ hững nhìn đám người ở bên trên quan trường. Ấn pháp thay đổi, 10 linh trận cấp 3 ở trên cao run rẩy kịch liệt, linh lực dung mãnh hội tụ lại. 10 cột sáng như xe rách vòng trời, mang theo thành thế kinh người, bắn xuống đám đông yêu môn. Cùng tiến lên! Trần Hậu biến sắc quát lên, linh lực trong cơ thể bộc phát, hóa thành cột sáng linh lực. Những thành viên khác của yêu môn cũng vội vàng thúc giục linh lực. Ánh sáng linh lực đủ màu sắc sặc sỡ liên tiếp xuất hiện, trông có vẻ cực kỳ uyên lệ. Đám đông ở bên ngoài quảng trường thì chăm chú quan sát vào trận đối kháng. Chẳng biết 10 đạo linh trận cấp 3 kia và toàn bộ yêu môn bên nào sẽ cao tay hơn đây. 10 luồng sáng mãnh liệt hung hăng đổ xuống. Mục Trần ánh mắt lạnh như băng, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. 10 luồng sáng kia bất chợt xoay tròn xoắn vào nhau, hình thành một cơn lốc xoáy đủ màu huyền lệ. Mỗi khi luồng sáng xoắn lốc xoay tới, phát ra âm thanh kinh khủng khiến cho không gian cũng kịch biến. Khả năng khống chế thật xảo diệu. Có người kinh hô một tiếng, không thể nào ngờ được. Mục Trần không chỉ có thể khởi động được 10 cái linh trận cấp 3, lại còn có thể khiến cho chúng nó ngưng tụ công kích mạnh mẽ lại cùng một chỗ. Công kích vốn dĩ đã hung hãn, nay lại còn trùng điệp như thế này thì còn đáng sợ hơn. Luồng sáng xoắn ốc tiếp tục xoay xuống, mạnh mẽ nền vào từng đạo linh lực ở bên dưới. Ngay lập tức, những luồng linh lực phòng ngự kia liền phát nổ tan tác. Luồng sáng xoắn ốc thế như trẻ tre, cày nát cả trận địa linh lực phòng ngự, khiến cho liên tiếp vô số người học máu gục xuống. Ngay cả đám cường giả như Trần Hậu cũng biến sắc trước khí thế hùng hãn đó. Luồng sáng xoắn ốc vẫn tiếp tục công kích lên màn phòng ngự của các cường giả yêu môn, khí kình bắn ra dữ dội. Không xong rồi! Một gã hoa thiên cảnh sơ kỳ ở bên cạnh Trần Hậu mặt đỏ gay hét to. Mau bỏ đi! Trần Hậu sợ hãi ra mặt. 10 cái linh trận kia bây giờ lại bó thành một bó, lực trùng kích cực kỳ đáng sợ. Bọn họ tuy có cả ngàn người hợp lực lại, thế nhưng mà sức mạnh phòng ngự lại không thể tập trung vào một chỗ, căn bản không thể nào cản phá được sự phá hoại kinh khủng tới như thế. Đám thành viên của yêu môn còn đứng được, sau khi nghe thấy tiếng quát của Trần Hậu thì lập tức sợ hãi bạo lui. Thình lình luồng sáng kia phát nổ, giống như thể nội long gào thét, ánh sáng bắn ra mọi hướng, bất kể ai bị những tia sáng đó đánh trúng đều thê thảm văng đi, máu tươi phun vèo vèo. Những tia sáng bắn phá tư tung, cày nát cả quảng trường, rồi hung hăng hướng về phía tổng bộ yêu môn mà lao tới. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tổng bộ yêu môn bị tàn phá tan hoang, nhiều lầu cát to lớn chỉ trong nháy mắt đã hóa thành phế tích. Những tia sáng kia sau khi đại náo một hồi thì cũng dần dần hết lực mà tan đi, bụi mù tràn ngập, khắp nơi đều hỗn độn đất đá. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng ở trước mặt, những cái khe nứt to đến cả 10 trượng, giăng đầy cả quảng trường, xé rách mặt đất cho đến tận tổng bộ của yêu môn. Ở trên quảng trường, phần lớn thành viên yêu môn đã nằm đó quằn quại kêu la, chỉ có Trần Hậu cùng với vài tên có thực lực mạnh mẽ thì vẫn còn có thể đứng thẳng, thế nhưng gương mặt đã hoàn toàn kinh hồn tăng đảm. Hiển nhiên đạo công kích khủng bố kia đã khiến cho tất cả bọn họ đều sợ hãi. Mười linh trận quá mạnh mẽ. Nhìn thấy yêu môn tan tác, người người đều chấn động. Uy lực của linh trận quả nhiên lợi hại. Nếu đổi lại là người khác, muốn trong giây lát đánh tan tác một đội hình đông đảo tới như thế thì thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Trên bầu trời, mười linh trận sau khi phóng ra công kích khủng bố thì cũng dần nhạt đi rồi hoàn toàn tiêu tán. Uy áp trong khu vực theo đó cũng biến mất. Trần Hậu và đám thành viên yêu môn còn chiến lực lập tức nhìn qua phía Mục Trần với cặp mắt hung ác. Mục Trần thì lại giả vờ như không hay không biết, ánh mắt nhìn về hướng Hạc Yêu. Tên kia bây giờ vẫn còn đang chân chân nhìn vào cơ ngơ yêu môn của hắn ta đã bị nổ nát, gương mặt giật giật run rẩy. Người dám hủy tổng bộ yêu môn của ta? Hạc Yêu run rẩy, hiển nhiên đã cực kỳ nổi giận, ánh mắt chưa đầy hung lệ. Bị đối xử như thế cũng cảm thấy không thích một chút nào, có phải không? Mục Trần thản nhiên nhìn hắn ta, đôi mắt lợi hại như đào phong cũng lạnh lẽo không kém. Vậy thì cái lúc các ngươi đi tới khi dễ bắt nạt thành viên Lạc Tần hội chúng ta thì như thế nào? Đương đương là yêu môn, vậy mà hơn 10 thằng xa luân chiến một cô gái. Các ngươi đã không cần mặt mũi rồi, như vậy ta để lại cái thứ tổng bộ đó cho cái đám vô dụng các ngươi để làm gì? Hạc Yêu nghe vậy càng thêm âm lãnh đáng sợ. Chuyện Trần Hậu đã làm dĩ nhiên là do hắn ta sai khiến. Đơn giản là vì lúc trước Mục Trần đã không để mặt hắn ta, cho nên khiến cho hắn tức khí. Có ai dè đâu, Mục Trần kia cũng ngoan độc tới thế này, lại chẳng hề kiêng nể một chút nào. Thủ lĩnh, chúng ta bắt cái tên tiểu tử kia lại, xem hắn ta còn nói được cái gì. Trần Hậu cũng tức giận hét lớn. Hắn ta và hai tên hóa thiên cảnh sơ kỳ đã cùng lúc lướt thẳng tới Mục Trần. Lùi xuống cho ta. Chính lúc đó, Lạc Ly xinh đẹp đã ngay tức khắc xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Bàn tay siết chặt hắc trường kiếm, đôi mắt lưu ly lanh khốc băng hàn, kiếm khí sát phạt chạm ngang ba người vừa lao tới. Trần Hậu liền biến sắc. Cả ba đều đã từng nếm qua sự lợi hại của nàng ấy, dĩ nhiên cũng không dám chậm trễ, cùng lúc vận chuyển linh lực chống đỡ luồng kiếm khí sắc bén kia. Cả ba lập tức chấn động, bị đánh lui đi cả một khoảng. Người dám? Hạc Yêu lạnh lẽo bùng nổ linh lực, định lướt tới công kích Lạc Ly. Người thử xem. Mục Trần cười khẩy quát lên, bàn tay nắm chặt linh trận tử, chân đồ ở trên cao lập tức chuyển động. Nhận thấy linh lực bạo động nguy hiểm ở trên cao, Hạc Yêu liền lạnh gáy, từ tối nhìn chằm chằm Mục Trần. Người cho rằng bằng cái linh trận còn đó có thể đối phó được ta sao? Vậy thì người cứ thử xem. Mục Trần không hề nhượng bộ một chút nào, gương mặt hung ác đối diện với Hạc Yêu. Được, như vậy hôm nay để ta xem người khó lường như thế nào. Hạc Yêu dần quá hoa cười. Hắn ta tiến lên, linh lực cuồn cuộn như sóng thần tuôn trào. Bất quá chính lúc đó là thêm một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Mộc Trần. Nàng ta dịu dàng cười nói. Hạc Yêu, chuyện lần này là do người của ngươi dựng nên, cần gì phải ép người như thế. Tổ Hiến. Hạc Yêu trông thấy nàng ta, ánh mắt lại càng thêm dữ tợn. Người muốn giúp hắn sao? Ta chỉ không muốn các ngươi đấu đá lẫn nhau, ầm ĩ quá không tốt đâu. Tổ Hiến khẽ trả lời. Hạc Yêu nghe thấy vậy thì hai mắt lại giật giật. Ầm ĩ thì cũng đã ầm ĩ tới mức tàn hoang thế này rồi, còn cái gì mà tốt với không tốt. Tổ Hiến kia nói thì có vẻ dễ nghe, nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn giúp đỡ Mục Trần mà thôi. Nếu như ta không chấp nhận thì sao? Gương mặt Hạc Yêu âm mưu hỏi lại. Mục Trần xem như đã cứu mạng tỉ muội chúng ta, thành ra ta không thể nào trơ mắt nhìn hắn bị người khác khi dễ, thật là xin lỗi. Tô Hiên nhẹ giọng nói, nhưng ai ai cũng hiểu rõ lời của nàng ta có nghĩa là nếu như Hạc Yêu muốn đụng tới Mục Trần thì nàng ta chắc chắn sẽ can thiệp. Hạc Yêu càng thêm âm lãnh, ánh mắt tràn đầy lửa giận, bàn tay nắm chặt lại. Xưa nay đây cũng là lần đầu tiên hắn ta trông thấy Tô Hiên ra mặt che chở cho một người nam tử. Điều này khiến cho sự đố kỵ trong lòng của hắn ta càng bốc cao lên như sắp bùng nổ vậy. Hắn ta siết chặt bàn tay đến mức nó kêu lên rôm rốp, nhưng mà vẫn chưa ra tay. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Hắn ta hít sâu vào một hơi, lửa giận hừng hực ở trong mắt đã hạ xuống, nhưng đôi mắt giống như độc xà thì vẫn đánh ác nhìn chằm chằm Mục Trần, điềm nhiên nói ra. Mục Trần, đừng tưởng rằng ngày hôm nay người đã thắng, chẳng qua ta còn chưa ra tay mà thôi. Bất quá người cứ yên tâm đi, liệu thú chiến năm nay ta sẽ lấy người làm con mồi. Đến lúc đó, mọi chuyện ngày hôm nay người đã làm, ta sẽ đòi người bồi thường thỏa đáng. Mà tới khi đó, hắn ta âm trầm liếc sang nhìn Tô Hiên, gằn giọng nói, không ai cứu được người nữa đâu. Mục Trần cười nhạt, linh trận tử ở trong tay tắt dần ánh sáng, trở lại một khối thiết cầu hoen rỉ được hắn ta cất đi. Hạc học trưởng, mặc kệ nhà ngươi muốn làm cái gì. Hắn đứng dậy nhìn thẳng Hạc Yêu, rồi vẫy tay gọi đám người lạc ly ở bên dưới quảng trường xoay người bỏ đi, để lại thanh âm vang vọng trong đống hỗn độn hoang tàn. Mục Trần ta chắc chắn chiêu tới cùng. Hết chương 272. Chương 273, ẩn tàng. Trên đường trở về, tất cả thành viên Lạc Thần Hội đều cực kỳ hưng phấn, gương mặt rạng rỡ khoái trá. Sự việc vừa nãy ở Yêu Môn đã hoàn toàn làm cho tức khí ở trong lòng bọn họ bộc phát ra hết. Thế nhưng cũng có chút áy náy. Dù rằng ở bên trong hội, thực lực của Lạc Ly là mạnh nhất, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một cô gái. Nhiều người như vậy lại phải dựa dẫm vào một người con gái, mà người con gái đó lại bị cái đám người vô sỉ kia xa luân chiến thủ thương. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cũng may Mục Trần đã trở lại. Đối mặt với đám người Yêu Môn vô sỉ mà cường đại, hắn ta không hề chọn nhẫn nhịn, mà lấy một khí thế hùng tráng mạnh mẽ tiến thẳng vào tổng bộ Yêu Môn, trả lại toàn bộ sỉ nhục cho đối phương. Chiến đấu lúc nãy cho tới bây giờ vẫn khiến cho lòng người đều kích động. Mạnh mẽ như Hạc Yêu cũng bị chấn áp, không dám động thủ, bỏ tay trợn mắt nhìn thập đại linh trận tung hoành ngang dọc. Cả Bắc Thương Đình Viện, người có khả năng áp bức Hạc Yêu tới như vậy cũng không có mấy người, mà trong số tân sinh thì chắc chắn cũng chỉ có một mình Mục Trần mà thôi. Chiến tích đó chẳng hề kém cạnh chiến thắng ba chiều ước định với Lý Viễn Thông. Mục Trần nhìn thấy bộ dạng phấn khởi của mọi người, hắn ta chỉ mỉm cười, khẽ liếc nhìn sang người con gái y phục màu đen ở bên cạnh. Cô nàng yên lặng dịu dàng nhìn hắn ta, đôi mắt lưu ly toát ra nét yêu thương trìu mến. Thấy hắn nhìn qua, nàng mỉm cười, nụ cười tươi sáng khiến cho Mục Trần mềm nhũn ra. Không có bị thương chứ? Lạc Ly nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng dĩ nhiên là biết rõ Mục Trần điều khiển 10 linh trận với Yêu Môn thì cũng chẳng hề dễ dàng gì, chắc chắn cũng kịch liệt chẳng kém gì đối chiến với Lý Huyền Thông ngày hôm đó. Chẳng qua hôm nay hắn ta đã mạnh hơn lúc đó khá nhiều mà thôi. Mục Trần lắc đầu. Ban nãy hắn ta phần lớn đều dùng sức mạnh ở bên trong Bạch Long Linh Châu, còn tiến vào trạng thái tâm trận thì chỉ có một chút mệt mỏi mà thôi. Nhưng mà hành động ngày hôm nay có lẽ cũng nằm ngoài dự kiến. Vốn dĩ chỉ dự định bố trí ra 10 cái linh trận cấp 3 để đe dọa bọn người kia phải xin lỗi. Thế nhưng không hề nghĩ tới bản thân mình lại có đủ năng lực điều khiển thúc giục hết tất cả 10 cái linh trận. Nhờ vào trạng thái tâm trận đã giúp hắn ta khống chế tỉ mỉ tinh diệu, thành công thúc giục 10 cái linh trận một cách hoàn mỹ. Xem ra trạng thái tâm trận của ta đã càng lúc càng thành thạo. Mục Trần đăm chiêu suy nghĩ, càng lúc hắn ta lại càng siêu đẳng hơn khi sử dụng cái trạng thái này. Về mặt tu luyện linh trận, hắn ta có thiên phú khá là kinh khủng. Trận địa ngày hôm nay uy lực tuy bất phàm, nhưng mà thời gian chuẩn bị tỉ mỉ thì lại quá lâu. Linh trận phải được khắc vào mấy thứ đồ kia thật là chắc ăn. Nếu không thì chỉ cần xuất hiện một sơ suất nhỏ, e rằng sẽ chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này, Mộc Trần! Đằng sau có tiếng gọi, Mộc Trần liền dừng bước, quay lại nhìn Tô Hiền và Tô Linh Nhi đang đi tới. Tô học tỷ. Mộc Trần trông thấy mấy người liền vội vàng chào hỏi. Bà nãy thật là đã tả. Dù vừa nãy hắn ta chẳng ngại nổi bão với Hạc Yêu, thế nhưng có Tô Hiền hiện thân từ chợ, cảm kích cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi còn biết cảm ơn đấy à? Giúp ngươi xong thì ngươi lại xoay đầu bỏ đi. Tô Linh Nhi lớn tiếng trách móc. Mộc Trần xấu hổ cười, hắn ta chỉ không muốn ở lại đó thêm mà thôi. Nhìn thấy những ánh mắt kỳ lạ ở xung quanh, hắn ta liền quay sang giới thiệu Lạc Ly. Sớm đã nghe danh rồi, Lạc Ly muội muội bây giờ chính là cường giả xếp hạng thứ 15 trên thiên bảng đó, danh tiếng còn vang dội hơn cả ngươi. Tô Hiền nhìn sang dò xét Lạc Ly, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc, mỉm cười nói. Lúc trước, đám người yêu môn tới quậy phá Lạc Thần Hội, Trần Hậu đã bị nàng ta đánh bại, thành ra thứ hạng của hắn ta đã bị nàng thay thế. Nàng ta vốn dĩ chẳng màng gì tới việc đó, cũng chẳng quan tâm lắm tới xếp hạng trên thiên bảng. Người ta đánh tới cửa thì nàng ra ứng chiến mà thôi. Lạc Ly tỏ ra hơi ngượng ngùng liền nói. Tô học tỷ quá khen rồi. Hai nữ tử xuất chúng đối diện với nhau, khí chất bất đồng nhưng đều thanh tao thoát tục. Ngay cả Lê Thanh vốn lạnh lùng cũng phải tươi cười bắt chuyện, thành ra tự nhiên mọi người lại nhanh chóng thân thiện với nhau. Ngươi phải cẩn thận với Hạc Yêu thêm nữa đấy. Hắn ta tâm cơ rất sâu dày. Ta cảm thấy hắn ta vẫn còn đang ẩn giấu thực lực đấy. Tô Hiền trầm giọng cảnh báo Mộc Trần. Mộc Trần nghe thấy liền giật mình, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Thật ra đâu chỉ Tô Hiền mới cảm thấy được, ngay cả bản thân hắn ta cũng có cảm ứng. Ở trên người Hạc Yêu kia toát ra dao động nguy hiểm rất đáng ngại. Đã bị ta bước tới mức như thế mà hắn ta vẫn không chịu bại lộ thực lực ra. Mộc Trần nhắm mắt suy nghĩ, cái tên đó muốn ẩn nhẫn để làm cái gì đây? Tháng sau chính là liệp thú chiến mà. Tô Hiền nhẹ nhàng cười tiếp lời. Ý của học tỷ là hắn ta định bộc lộ chiến lược chân chính khi tranh tài ở bên trong liệp thú chiến đấy hả? Mộc Trần híp mắt, ánh sáng lóe lên. Hắn ta có ý định vượt qua ngươi trong khi vừa đại sao? Có lẽ ta không phải là mục tiêu của hắn. Tô Hiền trả lời. Mục tiêu của hắn có lẽ chính là Lý Huyền Thông. Mộc Trần liền kinh ngạc. Không ngờ Hạc Yêu là nhắm tới Lý Huyền Thông. Khó trách mà bà nãy sống chết hắn ta cũng chẳng chịu bại lộ chiến lược. Xem ra sợ rằng tin tức chuyển đi sẽ khiến cho Lý Huyền Thông có chuẩn bị trước. Hạc Yêu tâm tư rất cao ngạo, không cam lòng xem sau kẻ khác. Liệp thú chiến chính là một sự kiện trọng đại của Bắc Tư Lĩnh viện chúng ta hàng năm. Nếu như ở đó hắn ta có thể vượt qua được Lý Huyền Thông, như vậy danh tiếng của hắn ta ở bên trong lĩnh viện sẽ áp chế Lý Huyền Thông, tiếp tục đuổi theo Trầm Thường Sinh. Tô Hiền phân tích. Mộc Trần tỏ ra nghiêm trọng. Hắn đã từng giao đấu với Lý Huyền Thông, dĩ nhiên biết rõ được phần nào sự lợi hại của người kia. Nếu Hạc Yêu có tham vọng ra tay với Lý Huyền Thông, thì hắn ta dĩ nhiên còn phải ẩn giấu mạnh mẽ đáng gờm. Thật đúng là không thể khinh thường. Mà hiện tại, quan hệ với Hạc Yêu đã giống như nước với lửa. Một khi liệp thú chiến bắt đầu, bản thân sẽ ở trong danh sách cần săn của Hạc Yêu. Hiển nhiên tới lúc đó, tên kia sẽ không cần che giấu gì cả. Ở bên trong liệp thú chiến đều phải dùng tới bản lĩnh chân chính của bản thân mình. Mà khi đó, nếu Tô Hiền lại ra mặt giúp hắn, như vậy thì ngược lại chỉ khiến cho người ta chê cười hắn mà thôi. Mộc Trần nhắm mắt suy nghĩ, nhớ lại ánh mắt âm u đáng sợ của Hạc Yêu, hắn ta cười nói. Tô học tỷ, ta đã biết. Nếu như đã làm thì Mộc Trần cũng không hối hận. Cho dù Hạc Yêu có ẩn tàng bao nhiêu chiến lược, nhưng mà muốn nhẹ nhàng áp chế Mộc Trần e rằng không phải dễ dàng như vậy đâu. Tô Hiền gật đầu. Những việc như thế này chỉ nhắc nhở một chút là được rồi. Tuy Hạc Yêu lợi hại, nhưng mà kẻ ở trước mặt cũng chẳng hề đơn giản gì. Chân chính đối kháng, kết quả như thế nào thì phải xem mới biết. Mấy người nói chuyện thêm một chút nữa, rồi nhóm người Tô Hiền tươi biệt rời đi, để lại Mộc Trần trầm tư suy nghĩ. Người dự định như thế nào? Liệp thú chiến có nhất định phải tham gia hay không? Lạc Ly cất tiếng hỏi. Liệp thú chiến có lợi ích lớn như vậy, ta dĩ nhiên phải tham gia rồi. Linh Quang Quán Đỉnh cực kỳ tốt cho tu luyện, nếu chỉ vì thế mà rút lui, như vậy thì quá là uổng phí đi. Thế còn Hạc Yêu kia? Lạc Ly hơi do dự. Một khi tham gia liệp thú chiến thì ngoài cái quy định không thể giết người, còn lại những việc như đánh trọng thương hay là gãy vài cái xương thì cũng không bị xem là phạm quy. Hạc Yêu kia tâm cơ rất sâu, dĩ nhiên không phải hạng đơn giản. Đối thủ như thế thì phải cảnh giác cao độ, không thì chết lúc nào cũng không biết tại sao mình lại chết. Yên tâm đi, Hạc Yêu tuy rằng ẩn giấu thực lực, nhưng mà ta đây cũng đầu dễ đối phó. Hơn nữa chẳng phải còn cả tháng nữa sao? Thời gian một tháng này ta muốn đi vào lôi vực để tu luyện tiếp, chuẩn bị kỹ càng cho liệp thú chiến. Hiện giờ hắn đã có Bạch Long Linh Châu, ảo diệu ở bên trong cũng chưa hiểu hết được, vẫn còn thời gian thì tập trung nghiên cứu nó một chút, nó không chừng lại khiến cho thực lực của bản thân đề thăng thêm chút nữa. Liệp thú chiến tất nhiên sẽ có ngựa ô chạy rồng khắp trốn, lại còn cả đối thủ cùng ánh mạnh mẽ như Hạc Yêu, không chuẩn bị cho tốt thì chỉ có mà ăn hành thôi, chuyện đó chẳng vui một chút nào. Lúc đó ta cũng sẽ đi với ngươi. Lạc Ly mỉm cười nói. Mục Trần nghe thấy thì lại cười khẩy. Thật đúng là quân vương Dương Kiếm đại sát tứ phương, tùy thiếp gảy đàn theo chàng sông pha nhà. Lạc Ly lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt dọa dẫm, xấu hổ bỏ đi cùng với Diệp Khinh Linh. Mục Trần cười lớn sảng khoái, rồi dẫn đám anh em Lạc Thần Hội còn lại nhanh chóng đuổi theo. Tổng bộ Yêu Môn lúc này là một mảnh hỗn độn tàng hoang. Hạc Hưu đang cực kỳ khó chịu nhìn vào đống phế tích của cái tổng bộ kia. Thủ lĩnh! Đằng sau, đám người Trần Hậu sắc mặt khó coi. Hôm nay Mục Trần đánh tới cửa rồi lại ung dung rời đi. Mặt mũi của Yêu Môn thật sự đã mất sạch. Thủ lĩnh, nếu như ngài ra tay, tiểu tử kia sao có thể kiêu ngạo tới như thế? Trần Hậu thì thào, dù sao hắn ta cũng là tâm phúc của Yêu Môn, dĩ nhiên biết nhiều hơn về Hạc Yêu. Hạc Yêu lạnh nhạt nhìn hắn ta, trả lời. Đối thủ của ta là Lý Huyền Thông, chỉ là một tên tân sinh thì không đáng để cho ta thi triển thần thông. Nhưng chẳng lẽ cứ dễ dàng buông thả thằng nhóc đó như vậy? Trần Hậu không cam lòng nói tiếp. Lời nói của hắn ta vừa dứt, ánh mắt Hạc Yêu đã lóe hung quang, linh lực ở trong tay quét ngang vào đống đá lủng ngổn ở trên quảng trường, nháy mắt đã chân nó thành bụi cám. Một trường kinh khủng đó đã khiến cho đám thành viên Yêu Môn đều rét run cầm như hến. Yên tâm đi, chờ đến liệp thú chiến, ta sẽ cho cái tên tiểu tử kia phải quỳ gối trên đất tạ lỗi với chúng ta. Chỉ là một tên tân sinh nhỏ nhỏ là tưởng rằng có thể bình an nhảy múa trên đầu của Hạc Yêu ta hay sao chứ? Thật là một kẻ không biết sống chết. Bây giờ cứ để cho hắn ta thoải mái một tháng cuối cùng đi. Dứt lời, hắn ta hờ hững vung tay, xoay người bỏ đi về tổng bộ. Thanh âm lạnh lẽo vẫn còn vang vẳng ở bên tai Trần Hậu. Hết chương 273. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.